Đỉnh cao phú quý, chương 1741, chương 1735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An Tương nghe vậy sững sờ, hồi lâu mới mở miệng, chuyện này quá cường điệu, không phải trên đời này thật sự có ma có thần. Trình Nguyên lắc đầu, bây giờ tôi cũng không rõ nữa, không biết có không, nhưng chuyện đó rất không ổn. Bạch An Tương im lặng, Trình Nguyên ôm cô vào lòng và nói một cách trìu mến. Vợ ơi, anh sợ một ngày em biến mất sẽ không còn nhận ra anh nữa. Câu này mâu thuẫn, nhưng không mâu thuẫn. Bạch An Tương duỗi tay ngọc ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh ôn nhu nói. Chồng đừng lo lắng, không luyện thì em sẽ không tu luyện, anh sẽ nghe lời em. Trình Nguyên hôn lên trán cô, nếu em muốn luyện tập lúc xoay người em sẽ giúp anh đẩy dòng khí xám ra khỏi cơ thể. Anh sẽ dạy em, đồng ý, hai người đã đạt được một thỏa thuận. Sau đó, đồng thời, tại khách sạn đối diện khu du lịch một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu bước tới. Anh bước vào khách sạn và đến thẳng phòng giám sát, nhân viên bảo vệ bên trong kinh ngạc đứng lên, ngươi là ai, ở đây làm gì? Trong phòng giám sát của khách sạn có ba nhân viên bảo vệ đang đánh chủ nhà. Một trong những nhân viên bảo vệ đã đứng lên và ngăn cản người đàn ông mặc đồ đen. Người đàn ông đưa tay ra và vặn nó. Rắc rắc, một tiếng vang lên, tên bảo vệ đầu rũ xuống trong trạng thái cường đại và kỳ quái, thân thể rơi thẳng xuống đất không hề kêu một tiếng. Ích chết, hai nhân viên bảo vệ còn lại đứng dậy cầm dùi cui, mặt tái mét như tờ giấy, cầm dùi cui đối mặt với người đàn ông mặc áo đen, cả người run lên. Một người chỉ có một sinh mệnh, còn sinh mệnh là của chính mình. Nếu muốn, hãy bỏ vũ khí xuống, người mặc áo đen lãnh đạm nói, mọi việc đã xong như ta đã nói. Anh muốn làm gì? Nhân viên bảo vệ, người đàn ông nói trống không? Tôi muốn kiểm tra giám sát. Nhân viên bảo vệ nuốt nước miếng, họ liếc nhìn đồng bọn đã chết trên mặt đất, sau đó nhìn nhau, rồi từ từ bỏ dùi cui trên tay xuống. Dễ dàng vặn đầu một người, đây không phải chuyện người thường có thể làm được, hai người bạn thân này cũng rất rõ ràng. Vì vậy, tôi nhanh chóng bật màn hình, và hỏi với một giọng run rẩy. Anh kiểm tra khi nào? Người mặc đồ đen nói. Từ 3 giờ 30 phút chiều hôm qua. Bảo vệ gọi lên màn hình lúc 3 giờ 30, người đàn ông mặc áo đen nhìn thấy Trình Nguyên đến gần khách sạn, thấy anh ta đi tìm tiểu muội và cũng nhìn thấy La Tiêu đi gặp Trình Nguyên. Ngay lập tức người đàn ông quay lưng và rời khỏi phòng giám sát. Hai nhân viên bảo vệ trong phòng giám sát nằm im trên bàn và chết. Và bên kia, Trình Nguyên và Bạch An Tương đã có một cuộc trao đổi sâu một lần nữa. Sau khi sự việc xảy ra, cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi. Khuôn mặt hồng hào của Bạch An Tương ngượng ngùng và mãn nguyện. Trình Nguyên cũng vô cùng tự hào, vì lần này cậu đã kiên trì đến 2 tiếng đồng hồ. Và chỉ tại thời điểm này, đột nhiên, Trình Nguyên nhận ra rằng qua cuộc trao đổi sâu sắc này, sức mạnh trong cơ thể cậu dường như tăng trở lại. Điều này khiến anh hơi bất ngờ và không thể không ngồi dậy. Cách chương.